Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 502. Hình ảnh quá mỹ đúng vậy nha quản sự. Có thể hay không đổi một loại phương pháp nha. Hàng phía trước một cô nương xoắn khăn tay nhi, nũng nịu mà kêu to. Đại quản sự hắc khuôn mặt xem xét mắt tên kia mỹ kiều nương lập tức vứt cho đại quản sự một cái mị nhãn, đổi lấy đại quản sự mặt càng hắc một chữ. Lan, tiếng quát như sấm, dư âm lượn lờ. Hù đến chúng nữ không dám lỗ mãng, vội vàng một cái dựa gần một cái đi lên cự thạch kia hình ảnh quá mỹ, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Kiều Mộc liền nhìn đến một cô nương xoa tay hầm hè trên mặt đất đi đến, trước dùng khăn tay lau mồ hôi, theo sau vươn đôi tay, ngay cả người mang thân thể toàn bộ nhi ghé vào kia khối cự thạch thượng, hắc giống giống mà kêu nửa ngày. Cự thạch không chút sứt mẻ, đứng ở bậc thang nhìn xuống đại quản sự cùng một chúng tiểu bọn gia đinh đồng thời đầy đầu mồ hôi hột chảy như thác. Tiếp theo cái, quả thực chính là lãng phí thời gian. Đại quản sự, lại làm ta thử một chút a kia cô nương thét to bị hai gã gia đinh đảo kéo rời đi đám người. Quảng cáo, Kiều Mộc đầy mặt vô ngữ, lúc này đi lên một cô nương, một thân hắc y phong tư lưu loát thượng thủ liền vững vàng mà nâng lên kia khối cự thạch nghênh đón đại quản sự tán dương một cái ánh mắt. Thực hảo, qua đi đăng ký một chút tên họ, lại tiếp theo cái. Liên tiếp mấy cái nhu nhu nhược nhược cô nương bị gia đình kéo ly chàng sau, dư lại bọn nữ tử đều bắt đầu lo lắng đề phòng lên. Các nàng rất muốn dơ lên này khối cự thạch có thể thuận lợi tiến vào cầm phủ chỉ là đáng tiếc ở đây mấy trăm cái nữ từ thí nghiệm đến bây giờ, cũng liền tên kia hắc y cô nương hấp tấp mà dơ lên cự thạch đương trường bị cầm phủ tuyển dụng. Này hắc y cô nương đăng ký xong sau, cũng chỉ đi đến một bên đứng, đôi tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung mà nhìn trong sân những cái đó oanh oanh yến yến nhóm, thần thái hơi có chút kiêu căng. Thịt thịt thịt thịt thịt. Thật lớn đi đường tiếng vang đưa tới mọi người chú ý, nhưng đầu vừa nhìn, sôi nổi líu lưỡi, chừng đến trong mắt đều mau từ hốc mắt rớt ra tới. Đi lên trước tới nữ tử ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng, dáng người cường tráng dài rộng, phỏng chừng gấp 3-4 lần so với một cô nương. Nhưng thấy nàng hai tay ôm lấy kia khối nửa người cao cự thạch đột nhiên một dậm chân sử dụng lực cự thạch liền bị nàng chợt một chút nâng qua đỉnh đầu. Hảo, lão quản sự kêu một tiếng, hướng kia cường tráng cô nương phất phất tay, chỉ một bên hắc y nữ tử. Đi đăng ký, đứng bên cạnh cô nương kia đi, thịt thịt thịt thịt thịt, phì cô nương đi đường rung trời vang, làm quanh mình một vòng nữ tử cầm đều cơ hồ rơi xuống. Dựa, này chết phì bà cũng có thể tiến cầm phủ, quản sự, chiêu loại này phì bà vào phủ quá có ngại người xem đi. Chính là, như vậy phì nị xấu xí, hướng đình viện đi tới, cảm giác tươi mát dòng khí đều bị cướp đi vài phần đâu. Quản sự hung hăng trừng mắt, đừng vô nghĩa, muốn kiểm tra liền tới, không kiểm tra chạy nhanh đi đừng chặn đường. Kìa mấy cái kêu gào nhất hung cô nương, lập tức hành quân lặng lẽ từ một chút không di chuyển cự thạch xám xịt mà kẹp chặt cái đuôi thối lui đến phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật vất vả ai đến Kiều Mộc đồng học thí nghiệm, ở đại quản sự rất có uy lực ánh mắt nhìn chăm chú hạ Kiều Mộc đi ra phía trước, làm bộ làm tịch mà hai tay nâng lên kia khối cự thạch nâng lên không bao lâu, liền làm bộ kiệt lực bộ dáng đem cự thạch ném ở trên mặt đất. Đại quản sự, ân, một tiếng, điểm điểm đầu nói, đi kia đầu đăng ký, xem ngươi tuổi nhỏ, sức lực lại rất đại cũng không tệ lắm, là cách có thể sử dụng. Kiều Mộc nằm liệt khuôn mặt nhỏ, điểm điểm đầu, đi đến một bên bàn trước không cần nghĩ ngợi viết xuống ba chữ, Mộc Tiểu Bảo. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, quảng cáo, cách chương.